Bạn, thầy hay chồng? Chương 21, góc truyện audio.com. Máy bay trở nên hỗn loạn, tôi đau, đau thật nhưng méo nào tôi lại không ngất đi. Cứ thế mà nắm quẳng, nằm quại, nhìn lên tôi thấy sắc mặt thiên tường nhợt nhạt lắm, khó coi nữa, lo cho tôi chăng? Bế thóc tôi lên, hắn hất mặt cho kẻ vừa tông tôi đi theo. Trước sự xôn xao của cả máy bay, vào đến phòng y tế của máy bay, hắn đặt tôi nằm xuống, quay sang cái tên thủ phạm. Cao giọng nói, cậu ngồi xuống đi, ngay lập tức tên kia ngồi xuống. Lúc này tôi mới để ý cái tên thủ phạm cái mặt cứ vẩu vẩu, răng đưa ra mà cái nào cái nấy vàng còn hơn là vỏ của quả chuối. Dị chết đi được, mặt bặm trợn thế kia tôi đoán chẳng phải người tốt, vì khi tôi ngã tôi thấy nét mặt hắn ta cười trông ghê tởm. Và tôi nghĩ thiên tường cũng biết được đây là một vụ tai nạn có chú ý, ông có gì để nói không? Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý vịn vào cây sắt cấm của máy bay. Còn dám nói dối, thiên tường đập bàn đứng dậy. Vì không muốn làm loạn nên tôi ngồi dậy khuyên, chứ thật tình mà ở ngoài đường thì cái thằng cha này khô máu với tôi. Thôi, tôi cũng không sao đâu. May là trúng bụng, trúng đầu là đai rồi. Coi như tôi hên, còn ông bác này, ở đây có ba người cũng chẳng cần gì che giấu. Tôi không biết tôi đã gây thì chuốc oán với ai, nhưng ông hãy về mà nói với cái người thuê ông là đừng để tôi biết là ai, không thì không ổn với tôi đâu. Giờ thì ông đã lộ rõ bản chất, hừ lạnh rồi bỏ đi thẳng. Tôi thấy thiên tường tức điên lên, toan chạy theo mà cho vài đấm. May là tôi nhanh chóng kéo tay lại, nói không sao. Cô đã gây thù chuốc oán với ai? Đờ, với ai chứ, thân phận tôi nghèo nàn, đụng được vào ai mà gây với chuốc. Tôi cố nói nên hơi thốn, nhăn mặt ôm bụng tỏ vẻ đau. Hắn lo lắng, nhìn tôi, nhẹ giọng, đau lắm không, thử cái cây to vậy rơi xuống bụng cậu đau không? Hắn không nói, không rằng rút khăn lau mồ hôi cho tôi. Tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh, mặt hắn gần lắm. Người tôi bỗng chốc nóng ran, tôi líu díu, câu, lo cho tôi à, ừ, vì sao? Vì cô là vợ tôi. Vợ, một lần nữa đầu óc tôi ngớ ra. Hắn cười nhẹ cốc đầu tôi rồi bảo nằm xuống nghỉ. Tôi cũng nghe lờm nằm xuống, mắt thì nhắm đấy, nhưng đầu cứ nghỉ vẩn vơ thôi. Máy bay thông báo hạ cánh, tôi cũng trông thấy đờ cơ mà hắn vẫn một mực đòi cổng tôi đi. Bọn tôi đi không ba lô, không hành lý, vì dự định qua bên mua luôn cho tiện. Nên thôi, lên thì lên, ngại gì, hắn cổng tôi đi, cảm giác trong tôi đúng khó tả, lần ý, má tôi cũng hồng nữa, ngại chết đi được. Gớm khổ tên này gay mà khỏe gớm, cổng tôi là hết sân bay đến ra taxi. Chúng tôi ngồi lên taxi, hắn nói tiếng Anh với bác tài bảo đến sân. Xe rời đi, mấy chốc bọn tôi đã đứng ở một trung tâm mua sắm có tầm cửa lớn, hoành tráng khiếp. Thấy tôi mắt chữ O, mồm chữ O, hắn véo véo cái má rồi kéo vào trong. Chúng tôi lượn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng đi không nổi nữa mới dừng lại ở một gian hàng mà lựa. Lần đầu tiên nhìn trung tâm mua sắm Hàn Quốc ngoài đời thật. Đúng chất đẹp dã cai man, mẫn mê mẫn, hắn đập cái vai tôi quay sang. Hắn chỉ vào đôi áo cặp ở bên kia, tôi nhìn hắn, lần nữa não muốn bung, bị sao vậy? Sao tự nhiên đòi mặc áo cặp, sao tự nhiên mua áo đôi? Thích thôi, vợ chồng thì phải mặc đồ đôi. Này, sao, nói thật nhé, hôm nay bị sao vậy? Sao là sao, không giống ngày thường, hắn khẽ cười, không nói nhiều nữa, lấy đôi này với cái váy, cái quần nam đôi kia luôn đi. Góc truyện audio.com, về mướn khách sạn ở xong kiếm gì ăn rồi từ nói tiếp. Tôi cũng mệt, tôi cũng đói, gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng tính tiền, lần nữa mướn taxi đến một khách sạn, tôi không hiểu sao hắn dành đường lối đến vậy. Cũng hỏi thử, hóa ra là ăn qua đây du lịch mãi nên mới dành. Đúng con nhà giàu, sung sướng quá. Tôi nhìn dáng vẻ Hạ Vi mà thích thú, không ngờ cô ấy đáng yêu như vậy. Khi sáng trên máy bay tôi chỉ muốn băm vằm cái tên kia thôi. Nhưng thiết nghĩ sẽ làm mất vui cực đi du lịch nên thôi. Để tôi gặp lại xem, hắn chết chắc, mà nay Hạ Vi nghi ngờ tôi rồi, tôi quýu quá mà nói đại là tối nay kể. Tối nay tôi biết kể gì đây, chả nhẽ nói sự thật, thôi, không được đâu, sao có thể nói được chứ, ngại chết đi được, để tôi nằm suy nghĩ đã. Giờ cô ấy đi tắm rồi, lát ra sẽ mặc đồ cặp với tôi đi ăn tối, tim tôi tự nhiên háo hức trông chờ quá đi chứ, cách chương.